Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, dừng lại Heidi Lau. Hai mắt lưng tròng, canh thứ tư, Heidi Lau, Lý Mục trong lúc nhất thời ngơ ngác xuất thần. Muốn ăn rồi, M.E.X.G. đồng tình vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Thở dài thở ngắn, Heidi Lau cái gì? Chỉ bằng Lý Mục hiện tại tình trạng cơ thể, ăn là tuyệt đối không thể ăn, chỉ có thể tưởng tượng. Lý Mục tiếu tiếu, không có phủ nhận, mà là tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, đang chờ đèn đỏ thời điểm đưa mắt nhìn SKT các đội viên vừa nói vừa cười đi vào trong tiệm. Good luck, Heidi Lau trong tiệm, SKT 5 người ăn rất bình thường này. Hàn Quốc tại loại thịt phương diện tiêu phí rất bình thường cao. Tầm thường ra ngoài ăn một bữa thịt nướng đều coi là xa xỉ phẩm. Khách quan mà nói, Heidi Lau giá cả mặc dù cũng không thấp, nhưng so với tại Hàn Quốc bản thổ tới nói, liền muốn ưu đãi rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là ăn ngon a, SKT đám người ăn đầu đầy mồ hôi. Trong lúc này lấy úp cùng bang ăn nhiều nhất, hai người hình thể chênh lệch không xa, đũa chụp tới một nắm lớn. Mục tiêu của chúng ta là, Kakoma giơ lên chứa đồ uống cái chén, trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay tranh tài, Kakoma vi thường hài lòng, bọn hắn tại không có cầm ra bản thân chiêu bài thể hệ tình huống dưới. Chỉ là dùng một bộ khác biệt đội hình đi cùng xác đánh vận doanh. Cuối cùng đánh thắng, mặc kệ là tại tiết tấu vẫn là tại đoàn chiến chi tiết phương diện. Đều là nhà mình đội ngũ mạnh một chút. Mặc dù xác còn không có bên trên Lý Mục. Kakoma rõ ràng, Lý Mục thực lực rất mạnh. Từ hắn đánh LPL tranh tài lúc đối tuyến pon một chút chi tiết. Lại so sánh một chút cùng bọn hắn đánh huấn luyện thi đấu lúc thao tác liền có thể nhìn ra. Con hàng này huấn luyện thi đấu coi như không có tại vẩy nước cũng tuyệt đối không có đặc biệt. Chăm chú đi đối đãi, mà lại Kakoma cũng một mực tuần hoàn theo đoàn đội thực lực lớn tại hết thảy nhận biết lý niệm. Cho rằng coi như xác để Lý Mục ra sân, những chi tiết này bên trên vấn đề cũng vẫn không sẽ có được quá nhiều cải thiện. Bọn hắn vẫn rất có nắm chắc tại vòng thứ hai bên trong tiếp tục đánh bại xác. Cạn ly, một đám người Hàn Quốc tại Heidi Lau vui vẻ cười. Ăn uống no đủ, trở về Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Ngày mai muốn đánh CLG. SKT đối phó Bắc Mỹ đội ngũ vẫn là có một tay. Ngay từ đầu SKT chỉ là dự định tiểu tổ thứ nhất hoặc là thứ hai tấn cấp. Vậy bây giờ thắng xác về sau. Mục tiêu của bọn hắn đã thay đổi. Toàn thắng tấn cấp, nếu như không thể toàn nếu thắng cùng cá ướp muối có gì khác biệt. Như thế nào tiếp tục đúc thành vương triều? F4 giáo huấn Kakoma đã trải qua một lần. Hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Ngày thứ ba tranh tài ngày đúng hạn mà tới. Lạc bại SKT. Post 3 tiết tấu cũng không có đến khó lấy ngăn chặn tình trạng. LPL vẫn luôn ở vào kháng hàn trên đường, một đường đi xuống chưa có thắng tích, cho nên coi như thua cũng miễn cưỡng xem như hợp tình lý. Tiết tấu rất nhanh liền lắng xuống, ngày thứ ba trận đầu, chính là xác đánh Flash Whoop. Cái này bàn để khán giả nhả rãnh chính là, xác lần đầu giai đoạn trước thế yếu, đối vị Flash Whoop, thế mà không có online bên trên chiếm được tiện nghi. Anh hùng khắc chế bên trên nhân tố cố nhiên chiếm cứ nhất định nguyên nhân. Tại màu tím phương tình huống dưới, Flawup lấy được can vị, nhằm vào một đợt go-going, phối hợp Jungle Kasa đem top lên bắt sập, nhưng khán giả lại không hiểu. Trực tiếp quá trình bên trong mưa đạn bên trên các loại hắc phấn tại mang tiết tấu. Rác rưởi xác, cong cong đều đánh không lại về nhà bú sữa đi. Ha ha, đây chính là chúng ta LPL quán quân. Ta tuyên bố năm nay LPL toàn thế giới thứ nhất đếm ngược thi đấu khu tốt A. Trên lầu, ngươi đem bên ngoài thẻ thi đấu khu đưa ở chỗ nào? còn tốt thi đấu bên trong đám tuyển thủ là không cách nào nhìn thấy mưa đạn. Nếu không là người bình thường tâm tính đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trung kỳ xác một lần rơi ở phía sau 5.000 khối kinh tế. Để ba tên giải thích vì đó bóp một cái mồ hôi lạnh. Cũng may thời khắc mấu chốt, flag up đưa ấm áp. Chi đội ngũ này tại S6 mùa giải thường có một cái rất lớn mau bệnh. Đó chính là thích xoắn suýt Baron. Bọn hắn xoắn suýt cùng khác đội ngũ không giống. Khác đội ngũ chỉ cần muốn cầm Baron. Như vậy thì sẽ một mực vây quanh Baron làm tầm mắt. Đi tìm cơ hội, người ta flash whoop lại rất nghiêu bức. Trực tiếp kéo long, quản ngươi có hay không tầm mắt. Lão tử chính là muốn làm. Bị sắc lại nhiều lần bước lui về sau. Vẫn là mẹ nó muốn kéo long. Cuối cùng sắc nhịn không được. Song phương bộc phát đoàn chiến. Một đợt đánh về toàn bộ kinh tế. Cuối cùng sắc bằng vào ngược gió lật bàn. Tại 43 phút lúc gian nan chiến thắng. Chiến đội trên bảng xếp hạng. Sắc vẫn như cũ đứng hàng thứ hai. Nhưng khán giả đối chi đội ngũ này chờ mong trình độ. Lại tại dần dần giảm xuống. Mặc dù thắng. Nhưng thắng có chút gượng ép. Có thể nói có một bộ phận vận khí thành phần ở bên trong. Thắng được flash whoop. Xác bằng vào 2 thắng 1 thua tạm liệt bảng điểm số thứ 2. Ngày mai tranh tài, bọn hắn muốn đối mặt đến từ châu Âu D2 chiến đội. Hôm nay mặt khác 2 trận đấu, lại tương đối có ý tứ. CLG đánh Sáp, D2 đánh SKT. CLG nhẹ nhõm chiến thắng Sáp. Cái này không có gì nói, nhưng D2 đánh SKT lúc lại phát sinh để toàn thế giới đều trở nên khiếp sợ biến cố. D2 thắng, giai đoạn trước D2 liền lấy được tương đối lớn ưu thế. Bọn hắn phảng phất đổi một chi đội ngũ tầm thường ngao ngao kêu đi làm SKT. SKT trung hậu kỳ đánh càng tốt hơn, nhưng bởi vì giai đoạn trước tạo thành lỗ thủng có chút lớn. Cuối cùng dẫn đến thua mất tranh tài. Kết quả vừa ra, toàn trường chấn kinh, tuyên bố chiến đội xếp hạng cái kia truyền thông đã bể đầu sứt chán. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Còn có để cho người sống hay không? Tại trong lúc này, nếu như nói năm nay MSI cái nào một con chiến đội thực lực mạnh nhất? Tin tưởng toàn thế giới 99% truyền thông đều sẽ cho rằng là SKT. Nhưng là hiện tại SKT thế mà bại bởi D2. Châu Âu LOL các người chơi qua lễ Giáng sinh. Vô số người khen ngợi AP. Bởi vì tại đối mặt SKT trong trận đấu, AP chế trụ Faker, mà AP cũng không có khiến người ta thất vọng. Tranh tài kết thúc trước tiên, hắn liền phát biểu một thiên Twitter. Câu nói đầu tiên là: hôm nay thắng tranh tài, mà lại ta áp chế Faker. Cảm giác rất vui vẻ. Nhưng tương đối tiếc nuối là không thể đơn giết Faker một lần. Chỉ một câu liền đem nó bản chất hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tại Bắc Mỹ cùng châu Âu đều có tao nói vương. AP là châu Âu tao nói vương. Đại sư huynh sóng lớn lợi pho là Bắc Mỹ tao nói vương. Nhưng hai người đang nói tao nói bên trên lại có khác biệt về bản chất. Đại sư huynh trào phúng cùng tao lời nói cũng sẽ ở lúc trước tiến hành. Hắn xưa nay sẽ không tải sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại đi chào phúng một vị nào đó tuyển thủ, hoặc là khoe khoang chính mình. Lời hắn nói rất ngông cuồng, nhưng cuồng vọng đều là tại lúc trước. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái này không gọi tao lời nói, gọi lúc trước rác rưởi nói. Cho nên đại sư huynh cũng không bị tất cả người chơi chỗ chán ghét. Nhưng AP lại là cái ngoài ý muốn. Hắn lúc trước chào phúng, sau trận đấu cũng tương tự muốn chào phúng. Chào phúng nếu như bị đánh mặt, không quan hệ, giả chết liền tốt. Đây chính là hắn cùng đại sư huynh khác nhau. Nhưng mà để hoa hạ các người chơi phẫn nộ chính là AP tại văn chương sau cùng một câu bên trên ngay tiếp theo diễu cợt xác. Hai ngày này tranh tài để cho ta phát hiện, xác thực lực kỳ thật cũng liền bình thường. Chúng ta chiến thắng SKT, tin tưởng ngày mai cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng xác. Hoa Hạ bằng hữu, chuẩn bị kỹ càng rửa sạch sẽ cổ đi. Thiên văn chương này tuyên bố đại khái sau 10 phút. Xác quan bác đổi mới một cái tin. Ngày mai giao đấu G2 đội hình ra sân bên trong có một chút điều chỉnh. Lý Mục, Ít, Shippert, Đường sẽ thay thế Vi chỗ Mít. Godverb trở thành xuất gia đầu tiên Mít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.